Chương 2194, 100 đầu tinh hồn mục tiêu. Cơ hồ có thể nói là nhất đao một cái. Trong nháy mắt, chính là giết 7 đầu yêu lang, mà những này yêu lang hồn phách thì là hóa thành trận trận khói trắng, bị nhuốm máu cự đao cho hút thu vào lần này, nhuốm máu cự đao đến không tiếp tục đem phun ra, hiển nhiên nó phẩm chất vẫn là để nhuốm máu cự đao hài lòng. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là bắt tinh yêu vương cấp bậc tinh hồn, đã là có chút hiếm thấy. Những này yêu lang một trọi một đều không phải là Trần Phong đối thủ, Trần Phong tùy ý chém giết, lúc này, Trần Phong QNZ hấp dẫn cái kia đầu kim sắc yêu lang chú ý lực. Cái kia đầu kim sắc yêu lang nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt dần hiện ra một vòng vẻ dữ tợn, đột nhiên một tiếng giống to, thanh thế chấn thiên động địa. Trần Phong trong lòng lập tức run lên, thậm chí cảm giác, hắn một tiếng này bạo hống, trực tiếp liền chấn được bản thân chiêu thức tán loạn, không có trình tự kết cấu. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, cái này đầu kim sắc muốn sói vờ ơ y ma chính là một đầu cựu tinh yêu vương đỉnh phong tương đương với nhân loại nửa bước vũ hoàng cảnh lúc này. Hai đạo hào quang óng ánh cũng là cấp tốc hướng về bên này thoáng hiện tới. Cái này hai đạo hào quang óng ánh đi vào chỗ gần về sau, mọi người nhất thời đều là phát ra một trận tiếng hoan hô, cao trưởng lao thấp trưởng lão, các ngươi hai cái tới hạ hạ, hai vị trùng tiêu trưởng lao đến, chúng ta lần này được cứu rồi nhất là những cái kia bị giết thảm không nỡ nhìn phổ thông nội viện đệ tử, càng là thoải mái chi cực. Trần Phong ở bên cạnh xem xét, gặp hai người này dáng dấp có phần có ý tứ. Hai người này niên kỷ tương tự, trưởng bề ngoài tương tự, hiển nhiên chính là Loan Sinh huynh đệ. Nhưng hai người bọn họ lại là một cái cao nhất cái thấp, cao lại béo, lại thấp, vừa gầy vừa lùn. Trần Phong trong lòng cười nói, nguyên lai hai người này đúng vậy một cái gọi cao trưởng lão, một cái gọi thấp trưởng lão, cũng là có phần có ý tứ. Lúc này, cái kia kim sắc lang vương đang chuẩn bị hướng Trần Phong nhào tới, hắn đến cựu tinh yêu vương chi cảnh. Tại cái này trong bầy sói đã có thể xưng vương. Đương nhiên, không phải nhất đứng đầu cường giả, đứng đầu nhất chính là Lang Hoàng, đặt đến yêu hoàng chi cảnh, thực lực xa không phải hắn có thể so sánh. Nhìn thấy hắn đang chuẩn bị nhào lên, cái kia cao trưởng lão cùng thấp trưởng lão một tiếng giống to, xuất sinh, ngươi dám hai người bọn họ trực tiếp hướng về kim sắc lang vương giết tới, mà bọn hắn đồng thời cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong một chút. Muốn biết đạo vì sao thiếu niên này sẽ khiến kim sắc lang vương địch ý rất nhanh, hai người. Một sói chính là chiến thành một đoàn. Trần Phong ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, QNZ nhìn ra, cái này cao trưởng lão cùng thấp trưởng lão thực lực của hai người, đã là siêu việt cựu tinh vũ vương đỉnh phong, đạt đến nửa bước vũ hoàng cảnh giới. Nhưng Trần Phong luôn cảm giác, thực lực của bọn hắn, cảnh giới của bọn hắn, bao quát khí thế của bọn hắn, đều là phi thường chuẩn dạ. Không có chút nào trầm ổn ngưng luyện, cùng Trần Phong từ Liêu Thành Lích cùng Lao Phong từ nơi đó lấy được cảm giác hoàn toàn không giống. Hai người kia đúng vậy chìm như núi nhạc, mà bây giờ trước mắt hai người này thì là rất phiêu, huyền như vô căn phủ bình. Đương nhiên, thực lực bọn hắn cũng rất cường đại. Trần Phong rất rõ ràng, Lao Phong từ một cái chỉ sợ có thế đánh bọn hắn 7-8 cao y đao thúc nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn là ngụy nửa bức vũ hoàng, ngụy nửa bức vũ hoàng. Trần Phong nhíu mày đầu, đây là ý gì? Đao thúc nói ra, tên như ý nghĩa, ngụy nửa bức vũ hoàng, nói đúng là, cảnh giới của bọn hắn đã siêu việt vũ vương cảnh, đạt đến nửa bức vũ hoàng cảnh giới, nhưng lại căn bản không có đạt tới thực lực như vậy. Luận thực lực, so chân chính nửa bức vũ hoàng còn muốn kém xa, cho nên được xưng là ngụy nửa bức vũ hoàng. Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, như vậy, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Rất đơn giản. Đao thúc chậm rãi phun ra hai chữ, vũ hồn há, vũ hồn. Trần Phong kinh ngạc nói, cái này nói thế nào? Đao thúc giải thích nói ra, vũ hồn đối với võ giả ý nghĩa, không đơn giản ở chỗ tăng lên tu luyện tốc độ, tăng lên tương lai tiềm lực, càng là có thể quyết định võ giả đạt tới độ cao. Mà siêu việt vũ vương cảnh về sau, trong chiến đấu, vũ hồn sẽ đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Thậm chí là tính quyết định nhân vật những này ngụy nửa bước vũ hoàng, liền là bởi vì bọn họ vũ hồn cấp bậc quá thấp, phẩm chất quá kém, tiềm lực hoàn toàn không có, cho nên cho dù là bọn hắn thăng cấp vào nửa bước vũ hoàng cảnh giới, nhưng bởi vì vũ hồn theo không kịp lực lượng của bọn hắn, vẫn là dừng lại tại ban đầu tầng thứ. Cái này giống như là cái gì? Cái này giống là một người thân thể tại sinh trưởng, nhưng lại mất hồn phách, như vậy người này đương nhiên liền sẽ ngơ ngơ ngác ngác. Như là vô căn phủ bình. Trần Phong điểm đầu, đúng là như thế cái đạo lý. Đao thúc nói tiếp đi nói, bọn hắn muốn cải biến loại tình huống này, cũng chỉ có tăng lên vũ hồn phẩm chất, hoặc là dứt khoát đổi một cái vũ hồn, thậm chí gia tăng một cái vũ hồn. Dù sao, tăng lên vũ hồn phẩm chất, có lúc còn không bằng gia tăng một cái vũ hồn tới dễ dàng. Nếu là gia tăng cái kia 5 hồn, ngay từ đầu đẳng cấp liền phi thường cao, nói như vậy, đủ có thể khiến bọn hắn thoát thai hoàn cốt. Trần Phong kinh hô nói, còn có thể gia tăng vũ hồn dùng cái gì gia tăng vũ hồn đao thúc dao động đầu, cái này ta QNZ không rõ ràng. Trần Phong hiện tại đã rất rõ ràng, mình trước đó đã từng cho là mình có được qua 2 cái thậm chí 3 cái vũ hồn, trên thực tế cái kia căn bản chính là sai, hắn căn bản không phải chính thức có được. Đây chẳng qua là ở trong đan điền của hắn ngắn ngủi tồn tại mà thôi, rất nhanh liền biến mất. Về sau Trần Phong mới biết nói, muốn có nhiều cái vũ hồn, là một kiện cực kỳ khó khăn một việc, liền là có chút siêu việt vũ vương cảnh đại năng, đều không có thế có được 2 cái vũ hồn. Muốn có được nhiều cái vũ hồn, chẳng những cần thực lực, còn cần cực kỳ khắc nghiệt điều kiện, càng là cần đại cơ duyên đại vận khí hiện tại. Trần Phong cũng coi như biết nói vì sao cao trưởng lão cùng thấp trưởng lão mang đến cho hắn một cảm giác cùng Liêu Thanh Lích cùng Lao Phong Tử hoàn toàn không giống, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Trần Phong không có cái gì do dự, Kim Sắc Lang Vương đã bị cao trưởng lão cùng thấp trưởng lão cuốn lấy, hắn liền tiếp theo chém giết những cái kia yêu lang. Ác chiến tiếp tục, thảm liệt vô cùng, đê đập phía trên, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Song phương hô to đánh nhau kịch liệt, rất nhanh. Nửa canh giờ trôi qua, chết tại Trần Phong thủ hạ yêu lang số lượng đã đạt đến dòng dã 20 lần này, toàn bộ quá trình bên trong, đao thúc vẫn không có bạo khởi, chỉ là Trần Phong một người bạo khởi mà thôi. Trần Phong nhớ tới đao thúc trước đó cùng lời của mình đã nói, nhất định phải cờ âm mở tới 99 đầu bát tinh yêu vương cấp bậc yêu lang tinh hồn, cùng một đầu cửu tinh yêu vương cấp bậc yêu lang tinh hồn, như thế hợp lại, đúng lúc là 100 số lượng mới có thể. Như thế mới có thể tròn tròn múp míp, trong suốt, dạng này mới có thể đạt tới phục sinh huyết phong thấp nhất điều kiện. Nhưng là, đạt tới điều kiện này về sau, phục sinh huyết phong cũng chỉ là có thể khôi phục lại như trước thực lực mà thôi, không có khả năng có cái gì tăng lên, muốn tăng lên lời nói còn muốn tiếp tục thôn phệ còn lại yêu lang.